Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, trong đêm tối đấu pháp. Con rể chơi đùa vui vẻ. Kiều gia gia chủ chính là nhìn đến tâm tình kích động, không nhịn được vỗ tay khen hay. Hảo hảo hảo, thật quá tốt, ta Kiều gia may mắn, rốt cuộc phải ra một cái tu sĩ. Con rể bị sợ hết hồn. Phốc, cha, sao ngươi lại tới đây? Còn có, ngươi làm sao? Té sao? Kiều gia gia chủ có thể nói là rất chật vật, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời, cả người uy nghiêm hình tượng thoáng cái đi 7-8 phần 10. Nhìn nhưng là càng thân cận rất nhiều. Hắn có chút mất tự nhiên nắm quyền khẽ che miệng mũi. Khụ, là như vậy, trước là không phải đã nghe ngươi nói Thái Nhất Tông chuyện, cho nên liền định tới hỏi hỏi. Sau đó, liền thấy như vậy làm người ta kinh hỉ một màn. Không nhịn được trách cứ, người đứa nhỏ này cũng vậy, có thiên phú này, mới vừa rồi đối mặt người đạo trưởng kia, vì sao còn phải giấu giếm, trực tiếp đi đại tông môn tu luyện thật tốt, sau này bọn họ Kiều gia ở nơi này từ Kim Thành địa vị vững chắc, chính là kia trong hoàng thành đạt quan quý nhân gặp được, cũng phải ăn nói khép nép lấy lòng. Nghĩ tới đây, Kiều gia gia chủ lưng không khỏi thẳng tắp một ít. Con rể bất đắc dĩ buông tay một cái. Cha, ta đây cái cũng là không phải tu sĩ chuyên dụng phù bảo. Chính là người bình thường cũng có thể đem ra chơi đùa. Chỉ bất quá, người bình thường không có linh lực thúc dục. Sử dụng lúc, phù bảo sẽ rút ra nhân tinh tức thần tác vì khởi động. Mà chúng ta phổ thông nhân tinh tức thần là có giới hạn. Có thân thể người tương đối hư. Nếu như cưỡng ép sử dụng lời nói, thậm chí sẽ hôn mê bất tỉnh, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe được cái này sao vừa cởi nói, Kiều gia gia chủ nhất thời xì hơi. Ai, thành đi, cũng biết ông trời già sẽ không mở mắt, thế đi đâu có nhiều như vậy chuyện tốt. Con rể nhìn thấy hắn cái bộ dáng này rất không đành lòng, khom người từ bàn trong ngăn kéo móc ra nhất điệp tương đối nhỏ hào lá bùa, đưa tới. Cha, cái này là ta cải tiến quá tiểu hào phù bảo, bên trong phong ấn là bảo kiếm, mặc dù không có tu sĩ dùng có kinh thiên động địa công hiệu, nhưng là chúng ta người bình thường dùng, cùng những thứ kia lợi hại vũ sư chống lại, cũng có ganh đua lực, lại đối thân thể lẫn nhau tác dụng cũng tương đối nhỏ. Kiều gia gia chủ hưng phấn nhận lấy, đếm đếm, lại có hơn 200 tấm, sau này đem ra bảo vệ tánh mạng dùng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn họ Kiều gia là thương cổ thế gia, bên ngoài có rất nhiều làm ăn. Đến một cái ngày lễ ngày Tết thời điểm, thì có cách xù hạng mục cần phải đi thu sổ sách. Lúc này, một khi đụng phải thằng vô lại, song phương cũng có thể phát sinh tranh chấp ra tay đánh nhau. Vì vậy, Kiều gia quyển dưỡng hộ viện côn đồ cũng không ít. Hàng năm ở trên mặt này chi tiêu đều là đại đầu. Nếu như có này cái tu sĩ phù bảo đi trấn trang, mỗi lần không cần phái ra nhiều người như vậy, cũng sẽ không có quá đại thương vong. Nghĩ như thế nào, đều là tốt đến không thể tốt hơn chuyện a. Kiều gia gia chủ vung tay vung chân, cả người vinh quang tỏa sáng, hận không thể lập tức liền dẫn người làm một trận lớn. Con rể có chút buồn cười nói, cha, là không phải muốn hỏi Thái Nhất Tông chuyện ấy ư? Chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện, về phần cái này phù bảo, sau này chỉ cần có ta ở, chúng ta muốn nhúng tay vào đủ, người cứ yên tâm đi. Hảo hảo hảo, không hổ là cha con gái tốt, sau này ta Kiều gia quật khởi, coi như nhờ vào ngươi. Mặc dù không biết này đứa bé là thế nào làm được, nhưng là Kiều gia gia chủ lão Hoài đại úy, mới vừa rồi bị con chuột khoan thành động buồn giàu quét một cái sạch, đúng rồi, trước, đến tột cùng là ai đem ngươi đưa đến Thái Nhất Tông đi? Ta không phải đã nói, hết thảy chờ ta đi xa sau khi trở lại, lại thương nghị sao? Con rể lắng đọng một cái hạ, cố làm buông lỏng nói, cha, ai đưa ta đi đã không trọng yếu. Trọng yếu là bây giờ ta còn rất tốt, cái này là đủ rồi. Nàng, sớm muộn phải rời đi nơi này. Đến thời điểm liền cũng sẽ không bao giờ có người làm khó nàng. Cách 3000 kết giải tỏa thời gian càng ngày càng gần. Nàng có thể cảm giác được, trong thân thể từ từ có linh lực cảm giác. Dựa theo sư phó Vũ Chân Nhân dự đoán, đại khái, nàng chỉ còn lại người cuối cùng đại kiếp khó khăn. Chỉ phải đi, là có thể bước lên tu thành phố hàng ngũ. Nàng là vừa mong đợi, vừa sợ, trong lòng không nói ra thấp thỏm. Bởi vì cửa ải cuối cùng, nghe nói sẽ là sinh tử đại kiếp. Nàng không biết, tự có không có cái số ấy chịu nổi. Vạn nhất, nghĩ tới đây, nàng nhìn chằm chằm trên mặt bàn một nhóm chưa thành hình lá bùa. Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều chuẩn bị một chút. Coi như thật xảy ra chuyện, lưu lại những thứ này, cũng coi là báo đáp Kiều gia đối với nàng công ơn nuôi dưỡng. Kiều gia gia chủ có chuyện trong lòng, đối với mới vừa nói ra đề đã không hề để ý. Tiểu Mai chén trà mới mang lên, hắn liền không kịp chờ đợi rời đi. Tiểu thư, ta lão gia thế nào? Kích động như thế, Tiểu Mai không hiểu hỏi. Không cần phải để ý đến hắn. Đi nhanh đem Dạ Minh Châu lấy thêm một viên đến. Đem ánh sáng điều phát sáng một chút. Tối nay ta muốn nhiều họa một chút lá bùa. Tiểu thư, người gần đây lại gầy rất nhiều. Liều mạng như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Tiểu Mai không hề bị lay động. Giữa chân mày đúng là lo âu. Ngốc Mai Mai, ta có sư tôn đan dược hộ thể. Thân thể so với thường nhân khỏe mạnh rất nhiều, không cần lo lắng. Mau mau nhanh, ta đã không thể chờ đợi. Đối mặt con rể thúc giục, Tiểu Mai không thể làm gì đi làm việc. Nàng có thể làm sao? Nàng tiểu thư gia chính là trúc lừa. Cố chấp cực kỳ, nàng có thể không thể làm gì nàng. Cũng không biết, cõi đời này còn có người nào lời nói. Có thể để cho tiểu thư nghe vào trong lỗ tai đi. Tiểu Mai trong đầu, không tự chủ được hiện ra một cái có chút cao lớn bóng người. Hắn ngũ quan rất lập thể, nhân không tuấn tu khốc soái, cũng rất coi được, không có bản lãnh gì, không thể tu hành, nhưng là bản thân đức hạnh ngay ngắn, dũng cảm không sợ, là một cái nhìn không thế nào, kỳ thực rất có thể khiến người ta dựa vào nam nhân. Đáng tiếc, nam nhân như vậy, nhưng là tên ăn mày xuất thân, lấy Kiều gia lấy con rể thân phận, bọn họ đời này, cũng không thể tạm biệt một mặt. Mà nàng không biết là, ở cách xa Kiều phủ ba cái đường phố một cái ngã tư đường. Nàng thật sự cho là cũng đã không thể gặp mặt nam tử. Lúc này chính tốt có chết hay không cùng một người hướng va vào nhau. Sự tình tới là như vậy đột nhiên. Song phương hai người, phanh, một chút liền bị đụng ngửa người lên té xuống đất. Nghe hết sạch tiếng vang đó, cũng biết đụng không nhẹ. Đối mặt này đột phát tình trạng. Một bên lão đầu có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Không biết người này từ nơi nào nhô ra. Hắn như vậy thân thủ, lại không thể trước thời hạn mang người né tránh. Đại gia, kéo ta một chút, ai yêu ta thắt lưng a? Nhanh chiết, nói chuyện, là Nhâm Nhất. Hắn một tay xiên trước eo, mặt đầy thống khổ, thật sự là vì chính mình vận xui kêu oan không dứt. Người kia giống như là trống rỗng xuất hiện như thế. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Đem hai người họ lấy trở tay không kịp. Thảm nhất là, sau lưng của hắn có một hòn đá nhỏ. Hắn thắt lưng tốt có chết hay không dập đầu ở phía trên. Đau đến nước mắt đều nhanh bão đi ra. Hắn đối diện cái tên kia, có thể mãnh liệt hơn hắn hơn nhiều. Đối phương giống như người không có sao như thế. Một cái lý ngư đả đĩnh liền nhảy bật lên. Người này cả người trên dưới đều bị một bộ màu đen áo bó bao quanh. Không người nào có thể thấy rõ hắn mặt. Cọng lông lộ ra không có lý tới Nhâm Nhất kêu lên. Liếc mắt không tệ nhìn chằm chằm cái này thần bí nhân. Dám hỏi các hạ là ai? Người thật giống như đụng vào người. Y nói. Đối phương hẳn vội vàng nói xin lỗi mới đúng. Người quần áo đen không có lên tiếng. Chỉ là tung người nhảy một cái. Liền từ ngoài ra một bên bỏ chạy. Cọng lông lộ ra nhấc chân muốn đuổi theo. Chân trước vừa mới bước ra, lại không thể không rụt trở về. Thần bí nhân có nghĩa là phiền toái. Bây giờ hắn cũng không muốn chuyến cái gì nước đục. Đại gia, đừng để ý người kia. Người ngược lại là vội vàng kéo ta một chút. Ta thật không được. Ai yêu, Nhâm Nhất kêu rất lớn âm thanh, chọc cho đầu đường đi ngang qua chó hoang hướng về phía hắn sủa điên cuồng không thôi. Đi đi đi, tiểu súc sinh, liền ngươi cũng muốn nhìn ta trò cười sao? Cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không? Nhâm Nhất tức giận nhặt lên dưới người hòn đá nhỏ, tùy ý liền đập tới. Theo lý, như vậy công kích, hắn vô luận như thế nào cũng không đánh trúng. Hết lần này tới lần khác ngày hôm nay gặp vận may. May mắn đánh trúng, đau đớn để cho kia chó hoang, ngao ô, một tiếng chân sau. Lập tức ngừng công kích, cụp đuôi liền ảo não chạy. Cát, đồ vật nhỏ, còn muốn khi dễ ai đó. Không trách Nhâm Nhất hạ thủ nặng như vậy. Thật sự là đã qua làm ăn may trải qua, để cho hắn bị chó hoang truy cắn. Truy sợ, lúc trước, gặp phải cầu tử Nhâm Hung thời điểm. Nó còn là một quả đấm lớn tiểu tiểu sữa cầu. Nằm ở phong tiết trung đẳng từ cái loại này. Cho dù ai đối với cái này dạng sinh vật nhỏ cũng sẽ không có sức đề kháng. Giả như hôm nay gặp phải là như vậy một cái hung mãnh chó lớn. Hắn có thể không cảm giác mình sẽ bắt bọn nó mang theo bên người nuôi. Cọng lông lộ ra buồn cười lắc đầu một cái. Tiểu tử, tiền đồ a, bây giờ cũng sẽ khi dễ chó hoang rồi. Phốc, đại gia, nói chuyện nói lương tâm. Nếu như ta không đem nó dọa chạy, bây giờ kề bên khi dễ chính là ta. Ha ha, đừng nói nhiều, đi nhanh lên, chúng ta được mau rời đi nơi này. Này Tử Kim Thành, khắp nơi tiết lộ ra cổ quái, làm người ta phi thường bất an a. Hai người không có ngừng lưu, rất nhanh thì biến mất ở ngã tư đường, mà bọn họ mới vừa rồi vị trí không biết, đột nhiên nhô ra ba bóng người. Bọn họ giống như là cùng trước người quần áo đen như thế. Vừa xuất hiện, tốc độ thật nhanh chạy như điên. Cũng không biết bọn họ phải đi nơi nào. Cũng may, Nhâm Nhất hai người hành tẩu phương hướng cùng bọn họ hoàn toàn trái ngược. Ngược lại cũng đụng không thấy. Mà một bên khác, rời đi Kiều gia đại viện sở Hán Dương. Nhưng là không có may mắn như vậy. Hắn chỉ là muốn tiết kiệm thời gian. Ở trên nóc nhà chạy như điên. Khi tìm được một cái sân tương đối lớn, đèn tương đối sáng sủa đại trạch viện sau, ta đang muốn một con diều xoay mình xông vào, lại bị một cái đột nhiên nhô ra người quần áo đen cắt đứt đem động tác. Người quần áo đen này, bất ngờ chính là mới vừa rồi đụng ngã lăn Nhâm Nhất cái kia. Hắn tự hồ liền là hướng về phía sở Hán Dương đến. Vừa thấy mặt cũng không nói chuyện, móc ra phù bao trực tiếp liền bắt đầu thả sát chiêu. Sở Hán Dương là thần linh tông lão đại. Này tu luyện là thật từng bước cố gắng chiếm được. Có thể là không phải Tống Chí Liêm như vậy. Lợi dụng phía sau quan hệ nâng lên túng hóa. Không đợi đối phương phù bao hoàn toàn thả ra. Hắn tiện tay liền móc ra bản thân phù bảo phản kích. Trong giây lát đó một cổ trùng thiên đại hỏa long trống rỗng xuất hiện. Hướng về phía kia đánh lén hắn người quần áo đen liền đốt đi qua. Người quần áo đen dùng cũng là hỏa long phù. Hai cái đại hỏa long ở trong trời đêm va chạm, bộc phát ra một cái to lớn đại hỏa cầu. Hỏa tinh tử văng khắp nơi, đem nhà ở cũng điểm rồi. Chung quanh bầu trời đêm đỏ bừng một mảnh, chiếu sáng như ban ngày. Này cảnh tượng kỳ dị, tất nhiên đem kia đại trong trạch viện nhân cũng hấp dẫn tới. Ngay trong bọn họ, ai cũng không có bái kiến tu sĩ đánh nhau. Lúc này lại là không có một chạy trốn. Cũng không người nào dám tiến lên cứu hỏa. Cứ như vậy mặc cho nhà kia cháy hừng hực đến. Bọn họ từng cái hoặc là người yếu cột cửa phía sau. Hoặc là núi giả phía sau. Thiểu Mễ Mễ lấy can đảm xem cuộc vui. Thỉnh thoảng còn nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Kia quần áo đen tu sĩ rất lợi hại a. Này hỏa tinh tử chỉ bất quá xuống một chút ở trên nóc nhà. Liền đem chúng ta nhà ở điểm rồi. Bọn họ dẫm ở trên ngọn lửa đều không cảm thấy nóng sao? Mau nhìn kia, người quần áo đen kia tốt tà môn. Quần áo của hắn cũng bốc cháy rồi. Cũng không thấy hắn đi diệt một chút. Đây là muốn chết phải không? Lại như vậy mặc cho ngọn lửa đốt đi xuống, người này coi như là tu sĩ, cuối cùng cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Hắn chẳng lẽ cũng không biết đau, cũng không biết sợ hãi sao? Tin tưởng, không bao lâu, bọn họ Đại Trạch Viện đúng là vẫn còn sẽ hóa thành cho bụi. Nơi này đến thời điểm nhân, một cái cũng không trốn thoát chứ. Trên thực tế, bọn họ thật suy nghĩ nhiều. Tu sĩ thủ đoạn trò gian có thể hơn nhiều. Này đấu pháp hai người hỏa long hao hết sau, lập tức lại bắt đầu ăn ý 10 phần chắp ghép thủy long. Giống như trước thời hạn biết như thế, thủy long bên trong bình phun vẩy ra thủy, có thể là không phải tùy tùy tiện tiện bát đi ra ngoài một chậu nước. Đó là so với mưa to mưa như chút nước còn cuồng dã hơn hết sức lớn thủy long. Dính một chút, kia trùng thiên to lớn áp lực nước, là có thể đem người chết từ địa đè ép, thậm chí hít thở không thông ở bên trong. Người nhà này cũng là xui xẻo, vô duyên vô cớ được như vậy một tràng tai nạn, vừa mới thiêu hủy hai đụng nhà ở, tiếp lấy hỏa liền bị thủy long diệt được sạch sẽ, nước kia không ngừng rót vào trong sân, mực nước lên cao không ngừng, đã có người đang bắt đầu kêu khóc kêu cứu, không phải ai cũng biết bơi, những thứ kia vịt trên cạn, trước thời hạn không chiếm một tốt vị trí, ở trong nước phác đằng hành hạ. Thiếu chút nữa, không có bị chết chìm rồi. Cũng may, này thủy long so với hỏa long còn phải hiệu quả ngắn hiệu một chút. Trong sân nhân ngâm dưới nước vẫn còn ở mù đạp nước. Rất nhanh này thủy giống như là tiết hồng một cái dạng. Biến mất được vô ảnh vô tung. Lúc này mọi người nơi nào còn có tâm tình xem náo nhiệt. Biết tu sĩ lợi hại. Mỗi một người đều muốn chạy trốn. Nhưng là chậm. Lúc này... Sở Hán Dương cùng người quần áo đen kia đã liều mạng ác liệt. Đủ loại phù bao không cùng tần suất, đao thương kiếm kích, theo thứ tự thay phiên ra trận. Những thứ kia phù bao ở trong sân khắp nơi tán loạn. Có vận khí đó không được, trực tiếp bị phách chém vừa vặn, hoặc là mặc chuỗi chuỗi. Tình cảnh không nói ra máu tanh. Hiện trường tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang dội vân tiêu. Không biết. Còn tưởng rằng người nhà này gặp gỡ diệt môn chu diệt. Kỳ thực chẳng qua chỉ là tai bay vạ gió. Đấu pháp hai người, đem tu hành cấp bậc tự hồ xê xích không nhiều. Đều là vừa mới đột phá hải linh cảnh giới. Đem thủ đoạn đều không khác mấy. Tất nhiên đánh khó bỏ khó phân. Bất quá, như vậy vô cùng sốt ruột trạng thái rất nhanh thì bị người phá. Người quần áo đen sau lưng hô lạp lạp nhảy ra ba cái giống nhau như đúc trang phục nhân. Nhìn một cái chính là đồng bọn tới tiếp viện. Sở Hán Dương hung tợn nói. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Có cái mục đích gì? Hắn chuyến này chỉ một thân một người. Bởi vì hắn chỉ tiếp trong tông môn một cái nhiệm vụ nhỏ mà thôi. Đem thù lao là một viên có thể tẩy tủy đan dược. Vì không cùng người ta dưa phân đan dược. Hắn tự là một người trộm tới, không nghĩ tới, lại bị mấy cái này thần bí người quần áo đen cho vây chặt rồi. Hắn ám than mình xấu số, tại sao lòng tham, sớm biết, hắn bỏ ra một chút xíu tiểu giá, đem trong tông môn đệ tử phóng mười mấy cho mình hộ thân liền có thể. Thì sợ gì trước mắt bốn người này, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.